LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2044, chương 2047, mang ngươi bay ra ngoài. Tình huống lúc này, đối với Tô Minh mà nói, hơi có một ít không biết nên làm gì bây giờ. Hắn cùng Lý Viện Xương, thực cho tới bây giờ không thân mật như vậy tiếp xúc qua. Để cho Tô Minh có một chút không biết làm thế nào. Không biết nên làm sao bây giờ. Thản nhiên mà nói, Lý Viện Xương trên người cái này thành thục khí chất, để cho Tô Minh mới vừa xác thực là có chút mê say một lần. Bất quá Tô Minh thần sắc trong mắt, rất nhanh liền khôi phục lại sự trong sáng. Tô Minh trong nháy mắt liền quyết định, bản thân cũng không thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Nam nhân chân chính, chắc là sẽ không làm loại chuyện như vậy. Cái này đã cùng cá nhân đạo đức có quan hệ. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, tại Tô Minh trong lòng, một mực coi Lý Viện Xương là làm một cái chiếu cố tỉ tỉ của mình. Đối với Lý Viện Xương chưa từng có bất luận cái gì phương diện kia ý nghĩ. Hai người bọn hắn cũng là chuyện không thể nào. Sở dĩ Tô Minh khẳng định không thể đem Lý Viện Xương làm. Nếu quả thật nói như vậy, đoán chừng tất cả đều lộn xộn. Lùi một bước nói, dù là lúc này mặt đối với tình huống như vậy là Trầm Mộc Khả hoặc là Tần Thi Âm loại hình, Tô Minh cũng sẽ không làm như vậy. Bởi vì cái này đối với một nữ nhân mà nói, người ta là ý thức không tỉnh táo, có chút lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, cùng thánh mẫu không bất kỳ quan hệ gì. Đương nhiên ở loại tình huống này dưới, nếu như không phát tiết ra được mà nói, đối với người thân thể nguy hại là phi thường lớn. Loại thuốc này vật bản thân liền là một cái rất cực đoan trạng thái. Tô Minh tự nhiên rõ ràng những cái này. Tô Minh là có phương pháp giải quyết. Hắn trước kia không phải không gặp được loại sự tình này. Chỉ nghe Tô Minh đem Lý Viện Xương ôm lấy, mở miệng nói ra, Viện tỷ, ngươi hơi nhẫn nại một lần, xong ngay đây. Nói sau khi xong, Tô Minh liền lập tức khởi động sữa của mình mẹ kỹ năng. Tinh thần lực tựa như không cần tiền một dạng, bắt đầu điên cuồng hướng Lý Viện Xương thể nội quán thâu đi qua. Tinh thần lực vừa lúc là có thể giải quyết loại thuốc này hiệu. Hơn nữa hiệu quả là hiệu quả nhanh chóng. Không qua một lát sau mà thôi, liền có thể chú ý tới. Lý Viện Xương đã không thấy động tác, trên mặt đỏ ửng cũng dần dần rút đi. Cả người thoạt nhìn yên tĩnh rồi rất nhiều. Viện tỷ, người vẫn tốt chứ? Tô Minh biết rõ Lý Viện Xương lúc này đã tỉnh, không khỏi mở miệng liền hỏi một câu. Mà Lý Viện Xương mặt là lại đỏ lên. Chỉ bất quá lần này không phải là bởi vì hiệu quả thuốc, mà là Lý Viện Xương bản thân xấu hổ. Nàng mới vừa thật là tỉnh, chỉ bất quá vừa nghĩ tới chính nàng vừa rồi, vậy mà chủ động hướng Tô Minh trên người thiếp, hơn nữa còn làm ra loại kia động tác. Lý Viện Xương cảm giác mình thật là mắc cỡ chết người. Thế là Lý Viện Xương mặc dù tỉnh bất quá lại giả vờ làm không tỉnh, đem ánh mắt của mình cho nhắm lại. Nàng không biết nên làm sao đi mặt đối với Tô Minh. Ai ngờ nàng nhắm mắt lại đều bị Tô Minh cho đã nhìn ra. Cái này chăng cũng không giả bộ được. Lý Viện Xương đành phải mở mắt, rất mất mặt nói ra, Ta đã không sao, không sao liền tốt. Tô Minh ngược lại không có nghĩ nhiều như vậy. Chỉ cần Lý Viện Xương không sao liền tốt. Thế là Tô Minh lại dặn dò một câu. Nếu như ngươi thân thể không thoải mái mà nói, nhớ kỹ nhất định phải kịp thời nói với ta. Xem xét Tô Minh như vậy đàm phán, Lý Viện Xương liền càng thêm ngượng ngùng. Chỉ nghe Lý Viện Xương nói ra, Tô Minh, vừa rồi thực là có lỗi với. Đối với ngươi làm ra loại sự tình này, Tô Minh sửng sốt một chút, không nghĩ tới Lý Viện Xương chủ động nói đến chuyện này. Hắn càng là không biết, Lý Viện Xương vậy mà nhớ kỹ vừa mới xảy ra cái gì. Đoán chừng vừa rồi Lý Viện Xương là có nhất định ý thức, chỉ bất quá nàng không có cách nào khống chế lại bản thân. Thân thể chỉ có thể vô ý thức đi làm một chút động tác. Tô Minh lập tức đã nói, Viện tỷ, người nói xin lỗi với ta làm gì? Người mới vừa rồi bị cái kia hai người không biết xấu hổ cho bỏ thuốc. Ngươi căn bản liền không có cách nào khống chế bản thân. Lý Viện Xương nghe xong Tô Minh không trách nàng ý tứ, không khỏi cũng là thở dài một hơi. Ngay sau đó Lý Viện Xương đã nói, hôm nay thực sự là làm ta sợ muốn chết. Tan tầm trên đường trở về, bị đánh ngất xỉu, may mắn ngươi phản ứng kịp thời, cho ta gọi điện thoại, nếu không ta đều không biết chuyện gì xảy ra, chớ nói chi là chạy tới. Tô Minh mở miệng nói một câu. Lý Viện Xương nói lên cái này, cũng là may mắn không thôi. Lúc ấy thật sự chính là may mắn nàng cơ trí, lựa chọn gọi Tô Minh điện thoại. Chỉ nghe Lý Viện Xương nói ra, ta lúc ấy cũng không phải là chuyện gì xảy ra. Đầu tiên nghĩ tới chính là ngươi. Bất quá Tô Minh ngươi tới giống như cũng rất nhanh nha. Ngươi là làm sao tìm tới nơi này? Vấn đề này thật đúng là đem Tô Minh cho đang hỏi. Dính đến một chút không thể nói đồ vật, Tô Minh đành phải nói mò nói. Ngươi quên nha, ta có bằng hữu là cục cảnh sát. Đã xảy ra chuyện sau khi ta lập tức để cho nàng tra một lần công ty của các ngươi phụ cận đoạn đường giám sát, lập tức đã tìm được. Lý Viện Xương không có bất kỳ hoài nghi gì, ngược lại cảm giác Tô Minh vô cùng thông minh. Nếu như đổi lại là những người khác, đoán chừng tìm tới nàng thời điểm món ăn cũng đã lạnh. Ngay sau đó Lý Viện Xương thấy được nằm trên đất hai người, thấy được vết máu sau khi, Lý Viện Xương cả người đầu tiên là kinh ngạc một chút. Mặc dù Tô Minh đem người tài xế kia cũng ném lên, bất quá trên đất nhiều máu như vậy dấu vết, rõ ràng là không lấn át được, chỉ có thể đại khái để cho hiện trường thoạt nhìn không phải dọa người như vậy. Bất quá ngoài ý liệu là, Lý Viện Xương lại rất bình tĩnh, mở miệng nói ra, người kia đã chết. Xem ra Lý Viện Xương cũng là gặp qua gió to sóng lớn người. Tô Minh cũng yên lòng, nói thẳng, một cái còn sống, một cái khác chết rồi. Vừa nghe nói Trương Đồng chết rồi, Lý Viện Xương ngược lại cảm giác vô cùng hả giận. Loại rác rưởi này phải bị giết chết. Nếu như hôm nay Tô Minh không đến bị hắn cho được như ý mà nói, đoán chừng muốn sống muốn chết người thì trở thành Lý Viện Xương, bị người dùng loại thủ đoạn này cho điếm ô thanh bạch, Lý Viện Xương là sống không nổi. Bỗng nhiên Tô Minh nghe xuống lầu dưới có một trận thanh âm, lúc này mới nhớ tới đây là tại trong nhà của người khác đây. Loại này lớn trong biệt thự, khẳng định không chỉ liền hai người bọn họ. Nếu như một hồi lại có người đi lên, đoán chừng vẫn có chút phiền toái. Thế là Tô Minh liền vội vàng nói, Viện tỷ, chúng ta đi nhanh lên đi, nơi này không an toàn, một hồi đi ra lại nói. Lý Viện Xương cũng ý thức được cái này tám thành chính là cái kia Trương Đồng trong nhà, còn tưởng rằng Tô Minh là giết người tương đối lo lắng đây. Đi là khẳng định phải đi, bất quá vấn đề là làm như thế nào đi. Chỉ nghe Lý Viện Xương mở miệng nói ra, Tô Minh, chúng ta làm như thế nào ra ngoài nha? Khẳng định một lần lâu đã có người tại, chúng ta một lần liền bại lộ. Đối với loại biệt thự này cấu tạo, Lý Viện Xương đại khái trong lòng hiểu rõ. Bọn họ tại lầu 2, nếu như muốn ra ngoài, chỉ có thể từ lầu 1 cửa chính đi. Nhưng lầu 1 là khẳng định có người. Cái này đối với Tô Minh mà nói, căn bản liền không tính là gì vấn đề. Tô Minh nói thẳng, đây không phải có cửa sổ sao? Nhảy cửa sổ, Lý Viện Xương lập tức liền trợn tròn mắt. Đây tuy nói là lầu 2, có thể trực tiếp nhảy xuống đi cũng thật cao. Chớ đừng nhắc tới Lý Viện Xương còn mặc cái giày cao gót. Nàng căn bản cũng không dám nhảy, nói không chừng liền ngã đến bán sống bán chết. Tô Minh nở nụ cười, nói ra, ta mang ngươi bay ra ngoài, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.